Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phần 134. Đặt chân nơi hiển nhiên là Độc Long Sơn tiếp cận Sơn Trạch Thủy Biên. 2, 3 mét ngoại đó là Sáng Long Lanh Sơn Trạch, còn lại 4 người cũng bình an rơi xuống đất. So sánh với Bách Hàn này chỉ tay mơ, đường dài phi hành đối với người tu đạo sĩ hiển nhiên là chuyện thường ngày. Trừ bỏ Lữ Thư An chỉ vào bên người một tòa nho nhỏ pháp đàn. Bách đạo hữu nhớ hảo, nơi này là mộc diều lên xuống địa điểm ở ngoài. Còn lại 3 người đã bắt đầu triển khai phòng ngự trận thế. Nho nhỏ pháp đàn đỉnh chóp vẽ 7 cái nhan sắc khác nhau icon. Cái thứ nhất là một mảnh đại dương mênh mông, cái thứ hai là căn trường mộc, cái thứ ba còn lại là một vòng mặt trời chói chang, này đại khái chính là Vân Mộng Trạch. Kiến Mộc cùng Bất Dạ Thành, còn lại 4 tòa thành trì cũng các có tiêu chí, kỳ quái chính là chúng nó giống Bất Dạ Thành hoàng bảng thượng thành chủ con dấu giống nhau đều là sống, đường cong nét bút thỉnh thoảng phân tán mở ra đến mặt khác ai cần đi dạo một lát lại về tới thuộc về. Chính mình vị trí, quả nhiên là thần bí tu đạo môn phái, mãn nhãn đều là nhàn nhạt xương trắng. Bách Hàn hỏi, Lữ đạo hữu, nơi này là Độc Long đảo cái nào, lời còn chưa dứt. Lữ Thư An bỗng nhiên nhảy sau 2 bước rút ra trường kiếm. Đừng nhúc nhích, Bách Hàn 2 chân lập tức đinh trên mặt đất, La Chí Minh 3 người cũng nhìn về phía nơi này. Hai điều con rắn nhỏ không biết khi nào bò lên trên nàng tả hữu bả vai. Không chút do dự nhảy xuống đất mặt hướng tới thủy biên uốn lượn bơi lội. Là ta xà, Bách Hàn duỗi cánh tay ngăn trở huy kiếm muốn chém Lữ Thư An. Tiểu Thanh, Tiểu Lam, vừa vào nước phía trước, hai điều con rắn nhỏ bỗng nhiên quay người dùng đuôi rắn đứng thẳng lên. Chiều Bách Hàn gật gật đầu. Lúc này mới một đầu chui vào trắng xóa trong nước không thấy. Không xong, chúng nó đi nơi nào? Lại khẩn trương lại lo lắng Bách Hàn ở thủy biên nhìn ra xa. Trước mặt sơn trạch vô biên vô hạn, nơi nào xem đến hai điều con rắn nhỏ bóng dáng. Nguyên lai này hai điều xà là Bách đạo hữu mang đến. Ta còn tưởng rằng là Độc Long Sơn rắn độc đâu, Lữ Thư An cười trả lại kiếm vào vỏ. Đạo hữu cẩn thận, chúng ta đã bước lên Độc Long Sơn, nơi này rồng rắn hỗn tạp, có mang theo kịch độc, ngàn vạn tiểu tâm mới hảo. La Chí Minh cũng thu hồi nhìn phía con rắn nhỏ vào nước địa điểm ánh mắt. Biểu tình bằng phẳng, lần trước hái Độc Long Thảo hành động, La Mộ cũng đi theo gia sư tham dự quá. Khương Lữ Bách 3 vị đạo hữu vẫn là lần đầu đặt chân Độc Long đảo đi. Nếu là không phản đối. Lần này liền từ La Mỗ dẫn đầu, 4 người tự nhiên cũng không ý kiến. La Chí Minh từ trong lòng ngực lấy ra cái hắc mộc cháp. Mở ra là mấy thiên xanh tươi trúc diệp, chính mình cầm 2 quả. Đây là lạc già sơn trúc tía, đắp ở 2 mắt thượng nhưng minh mục thanh tâm. Ban đêm cũng có thể xem xa hơn chút, đáng tiếc này trúc diệp tháo xuống 10 ngày liền sẽ khô héo. Cũng may chúng ta sử dụng 3 ngày cũng là đủ rồi, Bách Hàn tiếp nhận. Học những người khác bộ dáng cái ở mi mắt, lập tức một trận mát lạnh, La Chí Minh nhìn một cái sắc trời. Ban ngày thận sương mù dày đặc, cái gì cũng làm không thành, cũng may lại quá một canh giờ thiên liền đen. Vào núi phương Tây có tòa sơn động, chúng ta đi trước đặt chân, từ trong tay áo lấy ra một mặt vẽ mãn phủ chú nho nhỏ cơ màu run lên. Hai hạ, cơ màu lập tức phát ra chói mắt hồng quang đem khóa lại quanh thân sương mù dày đặc bước lui sơ qua. Hắn liền dẫn đầu đi ở phía trước, Thi Trấn Dương cũng từ trong lòng ngực lấy ra cái trúc chế trong chóng. Không biết ấn động cái gì chốt mở trong chóng liền tự động xoay tròn lên. Sức gió cực cường, tức khắc đem sương mù dày đặc thổi tan không ít, Bách đạo hữu. Biệt ly ta quá xa, Lữ Thư An từ tay áo chung lấy ra bính đen đặc như mực giấy phiến phần phật vỗ. Phơ phất gió lạnh hóa thành gió xoáy vây quanh quanh thân xoay quanh. Hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt đối phó sương mù dày đặc. Nếu không phải mấy năm trước được đến chuôi này mặc liễu phiến. Ta nói cái gì cũng không dám bước lên Độc Long Đảo, ở không trung nhìn Độc Long Đảo bỏ túi tiểu xào. Thân ở giữa mới phát hiện này tòa cô đảo cùng đại lục không có gì khác nhau. Cây cối cao lớn tê tốt như là nguyên thủy rừng rậm mani bách hàn hồi ức vừa rồi kinh hồng. Thoáng nhìn thấy quái thú cốt cách, là giao long cự mãng. Đi chưa được mấy bước nàng liền nhịn không được quay đầu lại nhìn chằm chằm pháp đàn. Trong lòng thấp thỏm bất an, tiểu lục tiểu lam khi nào trở về, tìm không thấy ta làm sao bây giờ. Bách đạo hữu gắt gao đi theo Khương sư đệ phía sau Lữ Thư An nhắc nhở. Đi thôi, trời tối liền phiền toái, nguyên bản còn tính toán có hai điều con rắn nhỏ hỗ trợ. Mặt khác dã thú không dám tới gần đâu. Lúc này ngâm nước nóng, Bách Hàn đành phải nhanh hơn bước chân. Lữ đạo hữu, trên đảo Long Xà Linh Tinh ban ngày không phải rất ít lui tới sao? Mãng xà linh tinh thích hàn sợ nhiệt, ban đêm hoạt động so ban ngày sinh động nhiều. Lời tuy như thế, tu luyện tới rồi 500 năm phía trên loài rắn cũng không có này đó cố kỵ, Lữ Thư An cảnh giác nhìn. Xung quanh bốn phía, trường kiếm cũng rút ra nắm trong tay. Đến nỗi giao long thủy tộc tắc tùy tâm sở dục, có khi nấn ná trên đảo có khi lẻn vào đáy nước. Toàn bằng vận khí, dựa theo trước kia ở rừng rậm hành động kinh nghiệm. Bách Hàn cách mấy chục mét liền ở cây cối hoặc là núi đá thượng phun đồ ánh huỳnh quang dấu hiệu. Đi thuốc đàng trước mặt dẫn đường La Chí Minh bỗng nhiên dừng lại bước chân. Chỉ vào trước mặt Độc Long Sơn nói, Khương đạo hữu, Lữ Bách hai vị đạo hữu, có biết ngọn núi này là như thế nào biến thành dáng vẻ này? Hắn là nói sơn thể vì cái gì vặn vẹo thành cổ quái bộ dáng? Bách Hàn lắc đầu. Khác hai người cũng mờ mịt khó hiểu, chỉ nghe La Chí Minh lại nói, lần trước tới thời điểm nghe gia sư nói, có điều nấn ná ở trên đảo cự mãng hấp thu nhật tinh nguyệt hoa tu luyện mấy ngàn năm lâu công đức. Viên mãn, trường gia long giác long chảo mắt nhìn là có thể hóa rồng phi thăng. Đáng tiếc mãng ra trước sau không thể bóc ra, cự mãng quính lên dưới, bàn ở trên núi liều mạng dãy dụa quấn quanh. Cuối cùng đem mãng ra tránh phá thoát thân, lúc này mới hóa rồng vượt qua lôi kiếp phi thăng tiên giới, có thể đem Độc Long Sơn bàn rào thành. Ốc biển, cái kia cự mãng đến có bao nhiêu đại? Bách Hàn ngửa đầu khiếp sợ mà nhìn trước mặt núi cao. Thế giới này quả nhiên kỳ diệu, mãng xà có thể tu luyện thành long, vượt qua lôi kiếp liền có thể. Chờ hạ. Cái này La Chí Minh lần trước liền tham gia quá tứ đại môn phái hái Độc Long Thảo hành động. Nhưng Bất Dạ thành chủ nói cách xa nhau trăm năm mới có một lần. Như vậy hắn đã 100 hơn tuổi. Bách Hàn đánh giá Thục Sơn trưởng môn đệ tử. Bất quá là cái tóc đen nhánh. Tướng mạo anh tuấn thanh niên đạo sĩ. Nhìn qua 27-8 tuổi, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nếu quỷ vương mộ thế giới kia Di Trần Đại Sư thọ mệnh 200 tới tuổi. Thế giới này Độc Long Thảo mấy trăm năm hòa hậu, cự mãng mấy ngàn năm hóa rồng. Như vậy người tu đạo sĩ sống cái mấy trăm năm cũng thực bình thường đi. Phía trước ba người bỗng nhiên dừng lại bước chân chậm rãi lui về phía sau. Bách Hàn đi phía trước nhìn lại mới phát hiện là điều nửa người phẩm chất sặc sỡ cự mãng. Nó chiếm cứ khỏa hơn 10 mét cao cây cối vẫn không nhúc nhích. Đầu chui vào rồi dám thành đoàn thân rắn như là ngủ rồi. Tuy rằng cùng hai điều con rắn nhỏ sớm chiều ở chung. Bách Hàn vẫn như cũ bị này cự mãng sợ ngây người. Nó cùng Cao Lam Phượng không sai biệt lắm. Cho người ta một loại mãnh liệt chấn động kinh hách. Cũng may bốn vị đồng bọn hiển nhiên cũng không muốn cùng nó giao tiếp. Chậm rãi lui ra phía sau một khoảng cách đổi cái phương hướng đi tới. Theo đường núi lại đi rồi trong chốc lát, La Chí Minh mang theo bốn người tới rồi sơn gian ẩn nấp chỗ. Xốc lên một chỗ thủy mành mạn đằng đó là tòa sơn động. Hắn dẫn đầu đi vào. Vào đi, nơi này có kết giới. Độc trùng mãng xà vào không được, Bách Hàn nhẹ nhàng thở ra. Còn lại mấy người cũng thả lỏng không ít. Ngọn núi này động hiển nhiên là bảy đại thành trì cùng tứ đại môn phái lưu lại trú điểm chi nhất. Trong động khô giáo thanh khiết, có cái dương gỗ còn chất đầy cấp cứu dược phẩm ni, vài vị. Chờ trời tối sau tận sương mù tan hết, chúng ta liền xuất động hành động, La Chí Minh tùy tiện ngồi ở đất bằng. Chỉ chính mình, ta tới mở đường, thì đạo hữu Khương đạo hữu một tả một hữu, Lữ đạo hữu lót sau, Bách đạo hữu liền ở bên trong phối hợp tác chiến đi tương đương chiếu cố nữ sĩ. Bách Hàn vội vàng nói lời cảm tạ, mặt khác mấy người cũng không ý kiến. Thi Trấn Dương nhìn chằm chằm Bách Hàn vài lần. Bách đạo hữu, tới khi vội vội vàng vàng cũng chưa kịp tỉnh giáo. Nghe nói ngươi ngày thường ở hải ngoại tiêm tu. Nhưng thật ra hiếm thấy, một thân dễ bề hành động xung phong quần áo Bách Hàn nhìn bọn họ bốn. Người cổ đại phục sức cũng thấy không quen. Đúng vậy, ta là Đông Thổ Đại Đường tới. Vẫn là lần đầu tiên đến Bất Dạ Thành tới. Rất nhiều không hiểu lắm. Còn tỉnh nhiều hơn chỉ giáo, Khương sư đệ mắt lé tương liếc. Đầu một hồi tới Bất Dạ Thành liền dám bóc hoàng bảng. Nhưng thật ra hiếm thấy, Bách Hàn có chút đau đầu. Ta cũng không muốn mạo hiểm được không? Ta cũng chỉ là muốn kiến thức Hòa Thị Bích. Không nghĩ tới Độc Long Sơn như vậy hung hiểm mà đi, đáng tiếc chúng ta hai vị sư đệ trên đường. Trì hoãn, bằng không, ha ha, người này ngụ ý, tự nhiên là không tới phiên ngươi lên sân khấu. Lữ Thư An giận dữ nói, Khương đạo hữu vui đùa, Bách đạo hữu công lực thâm hậu, mang theo linh khuyển ở linh thú tông đệ tử cũng cầm cờ đi trước. Tại hạ hiểu biết quá sâu, lần này có Bách đạo hữu làm bạn, ta mới dám tới ngắt lấy Độc Long Thảo, La Chí Minh một bộ một sự nhịn chín sự lành bộ dáng. Cười nói, thì Khương hai vị đạo hữu sáng nay mới đến, chưa thấy qua Bách đạo hữu bản lĩnh, Bách đạo hữu cũng không cần chú ý. Lần này đại công cáo thành trở lại Bất Dạ Thành trung tự nhiên thanh danh đại chấn. Một hồi đi ra ngoài đó là đầm rồng hang hổ, chúng ta còn muốn cho nhau dựa vào mới là, Bách Hàn đảo không ngại. Chính mình chỉ ở chỗ này đãi 10 ngày mà thôi. Đến lúc đó bước lên đoàn tàu chạy lấy người đó là ai lo lắng Cương Thi Môn là ai? Nhưng thật ra Độc Long Thảo rốt cuộc ở phương nào? Tiểu Thanh Tiểu Lam khi nào trở về thật sự làm người đau đầu? Xin hỏi La Đạo Hữu, ban đêm như thế nào có thể phát hiện Độc Long Thảo? Như thế nào cái trích pháp? Chương 106 Bất Dạ Thành năm 2017 năm 6 Nguyệt 23 ngày lời này vừa nói ra Khương sư đệ cười nhạo. Một tiếng, tự nhiên cười nhạo Bách Hàn to gan lớn mật, liền Độc Long Thảo như thế nào hái cũng không biết, cư nhiên dám chiếm cái danh ngạch chạy đến Độc Long Sơn tới. Lữ Thư An cũng có chút xấu hổ, nhưng chính hắn cũng là lần đầu tiên tới Độc Long Sơn. Bách Hàn cảm thấy vẫn là giáp mặt hỏi một chút có kinh nghiệm La Chí Minh tương đối hảo. Đối với trước mặt bốn vị người tu đạo sĩ tới nói. Độc Long Thảo bất quá là đổi lấy khen thưởng vật phẩm. Tìm không thấy ba ngày lúc sau vỗ vỗ mông bước lên mộc diều phản hồi Bất Dạ Thành có thể. Đối với Bách Hàn chính mình, tìm không thấy loại này giống điều song đầu xà dị thảo liền đăng không kể trên xe không thể quay về. Bồng lai, La Chí Minh đảo cũng tương đương sảng khoái. Độc Long Thảo hỉ âm sợ dương, chỉ sinh trưởng ở cái bóng ẩm ướt chỗ. Đáng tiếc không hề quy luật, chỉ có thể bằng chứng mắt thường siêu tầm ni vì giải quyết cái này nan đề. Mấy ngàn năm qua bảy đại thành trì cùng tứ đại môn phái tìm mọi cách huấn luyện linh khuyển hoặc là mặt khác động vật, có một lần thậm chí liền tuổi nhỏ cửu vĩ hồ cũng mang lại đây. Đáng tiếc sơn trạch trung tràn đầy long xà đặc có tanh nồng chi khí. Khứu giác tái hảo động vật cũng vô dụng, cửu vĩ hồ, Bách Hàn bỗng nhiên nghĩ đến Bất Dạ Thành chủ theo như lời kiến một cái gì dược quân chính là bị. Cửu vĩ thiên hồ đánh lén mới đưa đến luyện đan thất bại. Không thể không treo giải thưởng Độc Long Thảo, đại khái cùng hắn nói việc này có quan hệ. Phiền toái nhất chính là bên ngoài thận sương mù. Thủy tộc thích nhất phun vân phun sương mù, hơn nữa ngàn năm thận cắp thận long đặc có thận khí huyễn sương mù. Cho dù có tái hảo pháp bảo cũng khó có thể nhìn đến 2 mét ở ngoài. Căn bản một bước khó đi, mấy trăm năm trước bốn phái liên thủ bố đàn cách làm triệu tới cuồng phong. thận xương mù nhưng thật ra trở thành hư không? Lại kinh động độc long trong núi tu luyện ngàn năm cự mãng cùng ngủ đông đáy nước giao long. Suýt nữa toàn quân bị diệt, La Chí Minh chán nản hữu quyền thật mạnh chụp đánh tả trường. Ban ngày chỉ có thể ở phụ cận quen thuộc địa hình. Chờ đến mặt trời xuống núi thận xương mù tiêu tán mới có thể đi xa chỗ tìm kiếm. Cũng may độc long thảo ở ban đêm sẽ tự động phát ra hơi hơi ánh sáng. Nhan sắc cùng sinh trưởng niên đại tương đồng. Thật cũng không phải không có dấu vết để tìm ni, Bách Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, không thể tưởng được độc long thảo như thế không giống người thường, sắc mặt âm trầm thi chấn. Dương bỗng nhiên nói, kỳ thật không riêng chúng ta vị trí ngọn núi này. Bốn phía đáy nước hẳn là cũng có, đáy nước cũng có, Bách Hàn lập tức nghĩ đến chính mình mang. Theo phách giả tác tư lông chim, không cấm phi thường vui mừng. Tiềm xuống nước đế trích khỏa độc long thảo cũng hảo. Ta biết bơi thực hảo. Có thể lặn xuống rất sâu địa phương thử xem monster, còn lại bốn người nhìn nhau cười khổ không thôi. Lữ Thư An cướp nói. Bách đạo hữu đừng nói cười. Này tòa trên đảo tuy rằng xà mãng đông đảo. Chúng ta hợp lực còn có thể phòng ngự một vài. Dưới nước chính là giao long thủy quái hỗn cư nơi. Chúng ta ở dưới đã không thể coi vật hành động lại thong thả vô cùng. Còn không bị một ngụm nuốt. Bách Hàn uể oải lên. Lại lo lắng khởi chui vào trong nước hai điều con rắn nhỏ. Nó hay như vậy tiểu. Có thể hay không bị cái gì thủy quái ăn luôn. Tuy rằng là Medusa xà phát không sai. Nhưng tu luyện ngàn năm giao long thủy quái hiển nhiên cũng không phải dễ chọc. La Chí Minh giống cái đủ tư cách dẫn đầu cười tủm tỉm dò hỏi. Bách đạo hữu còn có cái gì khó hiểu chỗ? Bách Hàn nghĩ nghĩ, có hay không bản đồ? Một bộ tay vẽ bản đồ bãi ở trước mặt, trung gian là ốc biển Độc Long Sơn, bốn phía là đại dương mênh mông sơn trạch, tây nam phương là mộc diều lên xuống chỗ, cũng là con rắn nhỏ vào nước địa phương, trừ lần đó ra Độc Long Sơn đông nam giác. Phía đông bắc cùng tây bắc phương hướng các có cái dấu hiệu. Hiển nhiên là đặt chân địa điểm mini bản đồ thật sự đơn giản. Cương Thi Môn hai người cùng Lữ Thư An hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Bách Hàn tưởng sao ở notebook thượng, La Chí Minh bàn tay vung lên đưa cho nàng. Cương Thi Môn hai người không có gì nói, nhưng thật ra Lữ Thư An lại hỏi, nghe nói mỗi khỏa độc long thảo đều có long xà chi thuộc trông coi. Sắc thật có cái này cách nói, La Chí Minh gật gật đầu. Sắc mặt chuyển vì trịnh trọng, lần trước hành động thời điểm chúng ta gặp được một đầu trường gia giác trảo cự xà. Cùng nó kích đấu một hồi đắc thắng, quả nhiên ở phụ cận phát hiện một cây độc long thảo. Bất quá cũng có ngoại lệ, lần trước ngự quỷ tông một vị đạo hữu trong lúc vô ý phát hiện một cây. Ngắt lấy xuống dưới vẫn chưa đã chịu công kích. Khả năng trông coi nó giao xà đã chịu thiên địch công kích hoặc là rời đi. Hết chương.